Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 705 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Trời ạ, con muốn đề cao vài lần. Không, ta thật sự không được. Hoắc đại sư cứu mạng a. Thấy Khúc Vân đem chuôi này riêng là nhìn liền cảm giác được linh hồn đã chịu áp bách họa vũ lấy. Gia cầm ở trong tay. SN dứt khoát bắt đầu nhắm mắt lại kêu thảm thiết kêu hai tiếng. Như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như vội cầm trong tay hộ giáp tròng lên trên người. Ngắm Khúc Vân liếc mắt một cái tiếp tục kêu, hảo. Tùy tiện ngươi dùng cái gì ma pháp, công lại đây đi, Khúc Vân cười nhạo, không. Cái gì ma pháp đều đừng dùng, ta sẽ bị, ai, muốn ta công qua đi. SN trộm mở một cái mắt phùng. Đánh giá chính mình trên người hộ cụ, đây là một bộ nhẹ nhàng áo giáp da. Lượng sản hình giá rẻ hóa, mỗi cái phòng luyện tập trung đều có, mặt trên phụ ma một ít ổn định áo pháp nguyên tố cùng kháng cực nóng kháng cường toan kháng đánh. Sâu vào linh tinh thường thấy cấp thấp ma pháp trận, dù sao tất cả đều so Khúc Vân vì nhậm miên. Xương chế tác những cái đó tấm chắn kém không biết nhiều ít cái cấp bậc. Đánh giá cũng liền vừa đạt tới chiến hồn 8-9 phẩm. Thấp kém nhất giai phụ ma trang bị trình độ, đặt ở nơi này. Đó là vì làm các pháp sư sử dụng phòng luyện tập khi không đến mức thương đến chính mình mà thôi. Kỳ thật muốn luyện tập cái gì một vòng trở lên nguy hiểm ma pháp. Học đồ nhóm giống nhau sẽ đi tìm trực ban đồng học mượn càng cao cấp phòng hộ phục đương nhiên. Khúc Vân là không biết này đó. Nàng chỉ là xem đã hiểu hộ giáp thượng cấp thấp phụ ma pháp trận. Liền muốn SN mặc vào để ngừa vạn nhất mà thôi, nhưng mà ở SN xem ra. Khúc Vân muốn nàng chủ động công kích, vì cái gì hộ cụ lại muốn mặc ở nàng trên người đâu. Nhìn đến SN hoang mang ánh mắt, Khúc Vân tự nhiên liền vừa xem hiểu ngay. Long nữ tỷ tỷ nói ta ma pháp tăng cường sau khả năng không hảo khống chế. Ta là sợ sử dụng phòng ngự ma pháp vạn nhất phát sinh một ít biến dị gì đó sẽ thương đến. Người, SN thản nhiên, nếu chỉ là như vậy, muốn nàng công kích đảo cũng là không thành vấn đề. Nàng còn không có nghe nói qua có ai phóng ra phòng ngự ma pháp sẽ tạo thành thương tổn. Cho dù là phóng ra thất bại, vu loa, FLAMME, Yuri Faderton Bro, thấy Khúc Vân chuẩn bị tốt sao? SN vịnh sướng chú văn, Khúc Vân gặp qua ma pháp này. Ở huyết trúc bảo loại này pháp sư trong vòng, nó tựa hồ là một cái cấp thấp pháp sư nhất thường dùng công kích ma pháp. Thượng một lần ở vận mệnh khiêu chiến mê cung xảo ngộ đến ngươi các nàng khi. Nhớ rõ kia mấy cái hai tử nhìn thấy chính mình sau phản ứng đầu tiên cũng là vịnh sướng ma pháp. Này, kia một lần. Ma pháp cơ hồ nháy mắt đã bị Khúc Vân tĩnh biến thành dài. Nàng cũng không có thể nhìn đến này đạo pháp thuật toàn cảnh. Lúc này đây lẳng lặng nhìn SN thi triển, Khúc Vân mới thân thiết mà ý thức được. Bình thường nhân loại ma pháp so với long văn âm tiết vịnh sướng phương thức có một cái chí mạng. Khuyết tật đó chính là, tốc độ quá chậm, nàng ban đầu liền biết được bình thường ma pháp vịnh sướng bởi vì bao hàm càng nhiều thăng âm, bởi vậy đương đối chiến hai vị ma pháp sư đồng thời bắt đầu thi triển cùng cái ma pháp khi. Chú định là long văn âm tiết vịnh sướng giả dẫn đầu hoàn thành, nhưng loại này chênh lệch không? Thường chỉ ở 2-3 giây trong vòng. Phải biết rằng, ở Lam Mác trò chơi các loại cực đoan hoàn cảnh chung, sinh tử thường thường này đây không điểm vài giây tính toán, mà nhiên lúc này đây nhìn SN thi triển ma pháp toàn quá trình. Khúc Vân mới ý thức được chân chính tốc độ chênh lệch cũng không ở kia vịnh sướng không điểm vài giây. Chênh lệch, mà ở với lúc sau ma pháp cấu hình, long văn âm tiết phương pháp xây dựng ma pháp mô hình nguyên lý là thông qua âm nhạc một hơi miêu. Tả ra một cái hoàn chỉnh ma pháp mô hình, đem pháp thuật kế tiếp biến hóa phát triển đều tính toán ở trong đó. Sau đó một hơi phóng xuất ra tới, cùng chi tướng đối. SN hiện tại làm còn lại là trước dùng một cái từ ngữ đắp nạn ra dẫn đường chân lý chi môn thông. Lộ làm pháp thuật trung tâm suối nguồn, viết hoa chữ cái, sau đó làm chủ ngữ chung mỗi cái từ ngữ lấy riêng phóng phương thức cùng suối nguồn liên tiếp tiện. Đa làm áo pháp nguyên tố ở mỗi cái từ ngữ hình thành tiết điểm gian lưu truyền. Cuối cùng mới có thể chậm rãi xây dựng ra ổn định tuần hoàn không thôi ma pháp mô hình, đổi thành. Tiếng người nói, Khúc Vân thi triển ma pháp yêu cầu chỉ có một vịnh sướng thời gian. Cùng chi tướng đối, SN ma pháp thì tại vịnh sướng hoàn thành sau còn cần một số giây ma pháp kiến mô thời gian. Hơn nữa thời gian này còn khả năng theo ma pháp phức tạp độ mà dài hơn, cùng SN so sánh với. Có lẽ đế ngươi cùng với càng cao cấp bậc ma pháp sư có thể bằng vào tự thân thiên phú hoặc thuần. Thục ở cực đại trình độ thượng ngắn lại thời gian này kém. Nhưng là ma pháp vận dụng cơ bản phương thức làm cho vô luận như thế nào giảm bớt cái này chênh. Lệch là chú định vô pháp tiêu trừ, này cũng làm cự long. Cùng với giống long nữ cùng Khúc Vân như vậy vịnh sướng giả bẩm sinh áp đảo sở hữu cùng giai nhân. Loại pháp sư phía trên, tựa như Edna theo như lời giống nhau. Gần bằng vào tốc độ ưu thế. So Khúc Vân cao một cái đại giai bình thường hoàng bào trung cấp pháp sư ở sinh tử đối chiến chung. Hoàn toàn không có khả năng là nàng đối thủ, nếu không phải đối phương trên người bị động phụ ma. Phòng cụ rất có thể làm nàng sở hữu công kích đều hóa thành hư ảo. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình có thể vượt ba cái đại giai cùng Lam Bào pháp sư một trận. Chiến, xem, ở Khúc Vân đã cân nhắc nhiều như vậy vấn đề sau. Edna đôi tay nâng lên một quả hỏa cầu mới rốt cuộc ở giữa không trung thong thả thành hình. Nhìn ra được tới Edna đối với cái này chiến đấu ma pháp rất là mới lạ. Nàng như là ở khảo thí giống nhau thật cẩn thận mà dẫn đường chứ ma pháp kiến mô mỗi một cái áo. Thuật nguyên tố xiềng xích, như là sợ một cái không cẩn thận liền sẽ mất đi điểm giống nhau. Mà không hề có không thể tức thời phóng ra công kích liền khả năng làm cho chính mình lâm vào sinh. Mệnh nguy hiểm gấp gáp này đảo cũng vừa lúc làm Khúc Vân xem đến rõ ràng. Hoàn toàn hiểu biết loại này bình thường pháp sư thi pháp quá trình cùng nhược điểm free. Ra, thì ở Edna khống chế trong tay hỏa cầu bay ra lúc sau. Khúc Vân mới phát sau mà đến trước mà thi triển nhị hoàn thủy thuẫn, cái này phòng ngự ma pháp. Có thể trình độ nhất định thượng tiêu giảm năng lượng công kích. Nhưng hiệu quả hữu hạn, lúc trước ở trong mê cung bị huyết đốt tập kích khi nàng vốn nhờ vì loại này cực hạn tính mà ăn lỗ. Nặng hiện tại dùng thủy thuẫn tới ngăn cản Edna hỏa cầu nhưng thật ra dư giả. Kia cái siêu siêu vẹo vẹo tiểu hỏa cầu thật như là đâm vào hồ nước ở Khúc Vân trước mặt hình cung. Trong hư không chấn khởi một vòng hoàn gợn sóng cũng tùy theo mất đi với vô hình, Khúc Vân không cấm. Nhíu mày, nàng mơ hồ cảm giác chính mình thủy thuẫn tựa hồ là so trước kia cường đại rồi. Nhưng tựa hồ lại không có gì biến hóa. Tuy nói Edna quá mức nhỏ yếu công kích bản thân không đủ để thử ra nàng tiến bộ cùng không. Nhưng loại này hoàn toàn vô cảm tình huống vẫn là rất là quái dị, nàng lại lần nữa hồi tưởng khởi. Long nữ tỷ tỷ chỉ đạo, chẳng lẽ nói, kế thừa long tộc âm cơ bản truyền thừa sau, thật sự sẽ chỉ ở chính mình thiên phú nơi riêng lĩnh vực biểu hiện ra ngoài. Nghĩ đến đây, Khúc Vân thậm chí trong lúc lơ đãng cảm thấy một tia áp lực cùng tự trách. Nếu không phải như vậy. Mà là ở long nữ tỷ tỷ vì nàng trả giá như vậy đại đại giới sau nàng lại bởi vì chính mình thiên phú. Hữu hạn mà vô pháp đạt được cái gì tăng lên, kia long nữ tỷ tỷ nên có bao nhiêu thương tâm a? Edna, ngươi học quá bất luận cái gì tinh thần công kích loại ma pháp sao? Dùng ngươi mạnh nhất lực lượng đối ta dùng ra tới, làm ơn, mang theo một tia sầu lo, Khúc Vân đối Edna nghiêm mặt nói. Hết chương.